Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 98. Chương 98.098. Ngày hôm sau, Kiều Hân Hân 6 giờ liền rời giường. Nàng làm một đốn phi thường phong phú bữa sáng. Hai mảnh mặn càng môi bánh mì, hai căn nướng chàng, một cái chiên trứng, một chén nhỏ quả nho, nửa cái quả táo, cùng với quả hẹt sữa bò phiến mạch cháo. Đương nhiên, đây là một người phân lượng, sợ ca ca ăn không đủ no. Kiều Hân Hân còn riêng chuẩn bị hai cái chưng tốt tím khoai. Còn có dựa theo ca ca mãnh liệt đề nghị mà nấu cà chua mì trứng. Cùng một cái ớt xanh thịt ti cuốn bánh. Kiều Hân Hân nhiều năm qua luyện liền chủng nghệ không nói. Ca ca nhìn đến kia một bàn đồ ăn đều đôi mắt sáng lên. Ăn lên gặp thời chờ miễn bàn có bao nhiêu hạnh phúc. Ước chừng 8 giờ tả hữu Lý Mục liền tới rồi. Tử vong trò chơi 9 giờ bắt đầu. Cho nên hắn đến trước tiên đem Kiều Hân Hân cùng ca ca đưa qua đi. Kiều Hân Hân sửa sang lại hầu hết thảy sau, tỏ vẻ có thể xuất phát. Lý Mục mở ra chính mình tinh tế máy tính, trực tiếp tìm tòi hắc cái kẹp, cùng từ đại trốn sát trở về giống nhau. Bọn họ muốn đi cái này mới tinh cảnh tượng phải tới trước hắc cái kẹp. Ba người ở chớp mắt nháy mắt đi tới một cái phòng tối tử. Duy nhất ánh sáng đại khái là vũ trụ du thuyền chuyến bay hào cùng với đến thời gian. Bọn họ lần này đi ra ngoài cái gì đều không có mang. Bởi vì mang theo cũng vô dụng, trò chơi phương cuối cùng đều sẽ lục soát đi. Này mấy chương giấy trắng phỏng chừng đều mang bất quá đi. Cũng may Kiều Hân Hân tối hôm qua kêu đèn đêm đọc. Tương đối chuyện quan trọng nàng cơ bản đều nhớ kỹ, chỉ là này công lực khó tránh khỏi hấp tấp, mà hoang dã sinh tồn cũng không phải là vài tờ giấy trắng mực đen là có thể dự phán. Ca ca ăn đến no no, hắn đứng ở hai người phía sau không thế nào nói chuyện. Trước mặt phương môn mở ra, Kiều Hân Hân thấy được quen thuộc du thuyền. Tựa như một cái trong suốt tiểu thang máy, lại như là phim hoạt hình xuất hiện quá đĩa bay, chẳng qua so với kia cái muốn tiểu rất nhiều. Đi thôi, lúc này đây phân biệt thời gian quá lâu. Lý Mục rất khó không lo lắng, trước mắt phòng phát sóng trực tiếp còn chưa mở ra. Hắn nói thẳng nói, đừng đã chết, chúng ta đều đang đợi ngươi trở về. Lý Mục nói, chúng ta. Trừ bỏ hắn bên ngoài, Lâm Tử Thần cùng Tranh Tử đều cho rằng Kiều Hân Hân là đi du lịch. Các nàng đương nhiên sẽ hy vọng nàng chơi tận hứng hơn nữa an toàn trở về. Kiều Hân Hân trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này huấn luyện làm nàng thể lực so phía trước hảo rất nhiều. 28 thiên dã ngoại sinh tồn nàng nhất định có thể căng qua đi. Nàng biết, vô luận như thế nào đều đến tồn tại trở về. Này tuyệt đối không phải kết thúc. Kiều Hân Hân cùng ca ca hai người bước lên đi trước trò chơi cảnh tượng tàu thủy. Lúc này đây thời gian vì 1 tiếng rưỡi. Thang máy lớn nhỏ du thuyền có đồ uống, đồ ăn vặt, ghế dựa. Ca ca ngồi ở ghế chân vẫn không nhúc nhích. Hắn bụng nhỏ còn phình phình. Buổi sáng thật sự tắc thật nhiều đồ ăn a. Ca ca đầu dựa vào khoang thuyền, thở vào nhẹ nhõm, dựa theo dã ngoại sinh tồn phân phối. Phỏng chừng là 8 người một chương bản đồ, chúng ta muốn hợp tác sao? Coi tình huống mà định, cụ thể quy tắc trò chơi phải chờ tới địa phương mới biết được. Ca ca thay đổi cái dáng ngồi, thần sắc bình tĩnh. Dù sao cũng là người chơi lâu năm, mặc kệ tiền đồ có bao nhiêu không biết, tâm tình của hắn cũng sẽ không có quá lớn phập phồng. Nhưng thật ra Kiều Hân Hân từ ngồi trên du thuyền lúc sau liền tâm hoảng ý loạn. Tay nàng trong lòng đều trừ bỏ ướt hẳn đâu. Kiều Hân Hân không có biện pháp tĩnh hạ tâm tới, nàng ngồi, đứng, qua lại đi tới, lên làm phương biểu hiện thời gian dần dần ngắn lại khi nàng phát hiện chính mình liền càng khẩn trương. Hân hân ca ca nhịn không được kêu ở nàng. A, Kiều Hân Hân quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch, ca ca có điểm bất đắc dĩ cười hạ. Đối ta nhiều điểm tin tưởng sao? Không, không phải đối với ngươi không có tin tưởng, mà là Kiều Hân Hân thật sâu mà hít một hơi, thật sự không biết muốn đối mặt như thế nào tình cảnh. Cho nên có điểm hoảng, đây là nhân loại đối không biết thế giới sợ hãi. Ca ca duỗi cái lười eo, hắn ngáp một cái, đôi tay dao nắm đặt ở sau đầu, thân thể hơi hơi ngửa ra sau. Liền đem nó trở thành là một hồi trò chơi, một hồi chỉ thuộc về chúng ta hai người mạo hiểm money. Đây là hắn điều chỉnh nhất thoải mái tư thế. Du thuyền khai thực ổn, nhưng là hắn tưởng tiểu mị trong chốc lát. Nghe được hắn nói, Kiều Hân Hân cảm xúc hơi chút bình phục một ít. Đúng vậy, lại như thế nào lo lắng cũng vô dụng, không bằng phải hảo hảo hưởng thụ. Huống chi, nàng không phải một người. Du thuyền đến mục đích địa, bước ra đi sau, Kiều Hân Hân phát hiện đây là một cái cùng đại trốn sát giống nhau như đúc phòng. Điều khiển, một cái hình tròn kiến trúc, nơi nơi đều là màn hình lớn. Mặt trên biểu hiện mênh mông vô bờ rừng cây. Hoan nghênh hai vị đã đến, xin theo ta đi. Vừa ra khỏi cửa liền có một vị tuổi trẻ tiểu thư đã đi tới. Nàng ăn mặc màu lam chế phục, rất giống tiếp viên hàng không. Nàng đem Kiều Hân Hân cùng ca ca lãnh tới rồi ký tên chỗ. Hai người nhìn hạ chính mình tự hào, ca ca là số 6, Kiều Hân Hân là số 7, thỉnh ký xuống các ngươi tên. Sau đó đến bên kia lĩnh vật tư, ca ca trước ký tên của mình. Hắn chờ Kiều Hân Hân cũng thiêm hảo sau mới cùng nàng cùng nhau qua đi. Cửa liền có người ở phát đồ vật, mỗi người đều có thể lãnh đến một cái lều trại. Thứ này gấp sau không tính đại, nhưng ca ca tỏ vẻ bọn họ lấy một cái là đủ rồi. Rốt cuộc muốn tại dã ngoại sinh tồn như vậy nhiều ngày, đồ vật quá nhiều cũng không tốt. Đi phía trước còn muốn thay công ty trò chơi chuẩn bị tốt xiêm y màu xám miên ma trang phục, có điểm giống phạm nhân xuyên. Bất quá mặc ở trên người thực thoải mái hơn nữa hành động phương tiện. Bọn họ trên quần áo đều ấn chính mình bảng số, như vậy tất cả mọi người đều có thể càng mau quen thuộc lẫn nhau. Chính là rất kỳ quái a. Lý mục ghi lại dã ngoại sinh tồn đều là các đi các. Như thế nào phía chính phủ ý tứ là bọn họ những người này muốn ở bên nhau? Kiều Hân Hân cùng ca ca là cuối cùng mới tới rồi, còn lại người đã đứng ở bên ngoài sắp hàng chỉnh tề. Kiều Hân Hân chạy nhanh đứng qua đi, ca ca ở cuối cùng. Kiều Hân Hân ở ký tên thời điểm liền phát hiện, tổng cộng có 12 người. Bọn họ huấn luyện viên đứng ở phía trước, nhìn đến mọi người đến đông đủ liền thổi thổi trong miệng cái còi, nghiêm túc nói, nghiêm, hướng tả làm chuẩn. Mọi người lấy ca ca vì điểm chạm thành một cái thẳng tắp. Hương hiệu xem, huấn luyện viên đôi tay sau lưng, lạnh nhạt nói, nghỉ, lựa chọn một cái thả lỏng tư thế đứng. Huấn luyện viên liền cùng bọn họ nói nổi lên lúc này đây trò chơi quy tắc. Hoan nghênh đi vào tử vong trò chơi dã ngoại sinh tồn hình thức. Ta là các ngươi giáo chủ quan đê, từ giờ trở đi, các ngươi có vô số thời gian sớm chiều tương đối. Vỗ tay, đây huấn luyện viên vô luận là diện mạo vẫn là thanh âm đều phi thường nghiêm túc. Lúc này đây tham gia trò chơi người đều là thượng một vòng người thắng. Đại gia phi thường phối hợp vì hắn lên tiếng vỗ tay. Hắn làm một cái thu tư thế, tiếp tục nói, tất cả mọi người đều biết, dã ngoại sinh tồn sao? Hết thảy đều đến dựa vào chính mình. Phía chính phủ chỉ vì các ngươi cung cấp lều trại, mặt khác cái gì cũng không có. Dĩ vãng sinh tồn hình thức không có quá nhiều quy tắc, nhưng tình huống lần này đặc thù, bởi vì các ngươi 12 người đều xem như minh tinh cấp bậc người chơi. Nếu chỉ cần chỉ là hoang dã sinh tồn, đừng nói 28 thiên, chính là 365 ngày cũng không làm khó được các ngươi. Kiểu Hân Hân trong lòng lộp bộp một chút, dã ngoại sinh tồn vốn dĩ liền rất khó khăn, cư nhiên còn muốn gia tăng trò chơi khó khăn. Đây huấn luyện viên uống ngụm trà, tiếp tục nói, trải qua chúng ta kỹ càng tỉ mỉ tham thảo, chúng ta quyết định ở hoang dã hình thức chung gia tăng một cái chơi pháp. Cái này chơi pháp gọi là trời tối. Thỉnh nhắm mắt, Kiều Hân Hân trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Không, không phải đâu, trừ bỏ Kiều Hân Hân, người khác cũng chưa cái gì biểu tình. Không phải bọn họ chấn định, mà là bọn họ căn bản không nghe nói qua loại này hình thức. Đều nói tử vong trò chơi cảnh tượng toàn bộ lấy tự với địa cầu. Không nghĩ tới bọn họ liền trời tối thỉnh nhắm mắt đều vận dụng đến trong trò chơi. Kiều Hân Hân đã từng ở diễn đàn cùng người chơi đùa, trò chơi này rất khó. Nàng trên cơ bản từ đầu tới đuôi nước tương. Trò chơi quy tắc là mỗi người đều sẽ bị phân đến chính mình thân phận. Ở trong trò chơi này, tổng cộng có hai phương trận doanh, lang cùng với thần dân. Lang có 4 đầu, bọn họ có thể biết được lẫn nhau thân phận, lấy 3 ngày làm hạn định, cuối cùng 1 ngày thời điểm có quyền lợi giết chết một người. Thẳng đến thần dân trận doanh nhân số thấp hơn người sói, lang phương thắng lợi. Thần dân trận doanh 1, cường thần nhà tiên tri, hắn mỗi 3 ngày cuối cùng 1 ngày buổi sáng có thể tùy ý kiểm tra thí điểm một người thân phận. Hệ thống sẽ nói cho hắn là lang hoặc là không phải lang. Nhà tiên tri là người tốt phương đi đầu dương. Nếu tra được lang thân phận, có thể kêu gọi đại gia cùng nhau đem lang cùng quyết định. 2. Cường thần nữ vu, hắn trong tay có được một lọ giải dược cùng một lọ độc dược. Ở lang nhóm lần đầu tiên giết người thời điểm, nàng có thể lựa chọn cứu cũng có thể lựa chọn không cứu. Mà độc dược, chỉ cần có ai làm nàng cảm thấy người kia là lang, nàng liền có thể trực tiếp đầu độc sát chết đối phương. 3. Cường thần bom người, đương lang lựa chọn giết hắn thời điểm, nó sẽ không chết, nhưng là lang sẽ bị phản sát. Kỹ năng dùng qua đi, nếu lang lại lần nữa lựa chọn sát nó, sẽ chết. 4. Phản đồ hiến binh, không có người biết thân phận của hắn, nhưng là hắn muốn âm thầm trợ giúp người sói. Mỗi 7 ngày thời điểm, hắn có thể lựa chọn kiểm tra thí điểm một người thân phận. Hệ thống sẽ nói cho hắn người này hay không là nhà tiên tri. Nếu hắn trừ đến bom người, hệ thống cũng sẽ nói cho hắn là nhà tiên tri. Nơi này có một chút phải chú ý. Nếu lang không cẩn thận giết đến hiến binh, giết hắn lang muốn cùng nhau tuận táng. Hiến binh ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ngươi thắng lợi là theo lang phương. Ngươi muốn nỗ lực làm cho bọn họ biết ngươi là phản đồ. Nhưng không thể làm người tốt mới biết, nếu không cái thứ nhất bị cùng quyết định sẽ là ngươi. Trừ bỏ trở lên 4 cái thân phận người tốt phương, dư lại 4 người vì người thường, không có bất luận cái gì năng lực, chỉ có đầu phiếu quyền. Trò chơi mỗi 3 ngày sẽ làm đại gia tiến hành đầu phiếu lựa chọn xử quyết rất nhất giống lang cái kia người xấu. Quan trọng nhất chính là các ngươi thân phận cần thiết tăng hảo, không thể làm bất luận kẻ nào biết. Phàm là tự mình tiết lộ, không hỏi nguyên do giống nhau đẩy sát. Hiểu chưa? Cái này Mọi người biểu tình đều nghiêm túc lên. Kiều Hân Hân tâm đập bịch bịch. Lang đại biểu người xấu trận doanh. Thần dân đại biểu người tốt trận doanh. Trò chơi kết cục chỉ có hai loại. Lang chết hết, hoặc là người tốt chết hết. Lang sẽ vẫn luôn sát. Giết đến một cái người tốt cũng không dư thừa. Trò chơi kết thúc, mà người tốt mỗi 3 ngày cũng có thể dựa đầu phiếu xử quyết một người. Nếu có thể giết chết 4 đầu lang, như vậy trò chơi kết thúc, cũng mặc kệ thấy thế nào. Trò chơi này quy tắc đều quá mức hà khắc. Nàng cơ hồ hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa không ngồi vào trên mặt đất. Mà người khác sắc mặt tuy rằng nghiêm túc, nhưng đều còn tính ổn định. Vì sao lần này trò chơi hình thức sẽ như vậy khó? Minh tinh người chơi, chính là nói, trừ bỏ nàng bên ngoài 11 cá nhân đều rất có danh khí. Trên thực tế, đích xác như thế, ca ca danh khí liền không cần phải nói, tử vong trong trò chơi mạnh nhất vương giả. Mà vài người khác đều là gần mấy năm biểu hiện phi thường ưu dị người chơi. Cũng đều là nào đó khu vực thắng liên tiếp giả. Bất luận cái gì một người tên nói ra đi đều có rất nhiều người xem biết được. Kiều Hân Hân tuy chỉ tham gia một lần đại trốn sát. Nhưng là chỉ kia một lần cũng đã làm rất nhiều người nhớ kỹ nàng. Một cái dã ngoại sinh tồn hình thức. 12 cái minh tinh tuyển thủ, đương nhiên phải cho bọn họ chuẩn bị địa ngục cấp bậc khó khăn. Nếu không, trò chơi này còn có cái gì ý tứ đâu. Thỉnh đại gia mang theo chính mình trang bị, rời đi chủ căn cứ. Các ngươi mỗi người trong tay đều có một chương bản đồ. Mặc kệ chết bao nhiêu người, cuối cùng dư lại nhất định phải đến mục đích địa. Mới có thể tồn tại trở về, chờ tới rồi xuất phát địa điểm. Mỗi người di động đều sẽ thu được một cái tin nhắn. Mặt trên viết rõ thân phận của ngươi. Thỉnh nhìn đến lúc sau lập tức cắt bỏ. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mà này bộ di động trừ bỏ mỗi 3 ngày cấp chủ căn cứ gửi tin tức đầu phiếu. Còn lại thời gian giống nhau tắt máy. Ta lại nói cuối cùng một lần, bất luận kẻ nào không thể ngầm nói cho người khác thân phận của ngươi. Người vi phạm tại chỗ xử quyết, sở hữu quy tắc người dự thi đều nhớ kỹ. Trong sân không khí một mảnh ngưng trọng, ngay cả ca ca cũng nhíu mày. Tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh, phức tạp quy tắc trò chơi. 3 ngày lúc sau mỗi người đều khả năng sẽ chết. Vô luận là người tốt phương hay là người xấu phương, đều phải vắt hết óc nghĩ muốn như thế nào mới có thể bảo toàn chính mình dưới tình huống giết chết đối phương trận doanh người. 4 đầu lang ở bắt được danh sách thời điểm, liền biết toàn bộ lang viên thân phận. Người tốt phương liền khổ bức, cho nhau đều không quen biết lẫn nhau. Chỉ có một cường thần nhà tiên chi có thể mỗi 3 ngày có cái dò xét cơ hội. Nhưng là hắn tự bảo vệ mình đều khó. Như thế nào dẫn dắt đại gia cùng nhau đầu sát lăng. 12 người cùng nhau hướng tới lối vào đi đến. Đến rừng rậm bọn họ phi thường có ăn ý phân tán mở ra. Mỗi người đều trốn đến xa xa mà. Lẫn nhau chi gian bảo trì một cái tuyệt đối nhìn không tới đối phương di động hình ảnh khoảng cách. Ngay cả Kiều Hân Hân cùng ca ca trung gian cũng cách 5 mét xa. Tích tích, hệ thống cho mỗi cá nhân di động đã phát một cái tin nhắn. Đại gia cùng nhau cúi đầu xem monster. Kiều Hân Hân ngừng lại rồi hô hấp. Nàng click mở này tin tức. Số 7 người chơi ngài hảo. Ngài thân phận vì nữ vu, thắng lợi điều kiện, giết sạch sở hữu người sói, chúc ngài trò chơi vui sướng. Nữ vu, cường thân nữ vu, trong tay có được một lọ độc dược cùng một lọ giải dược. Kiều Hân Hân trong lòng vui mừng, cùng mặt khác thân phận so sánh với, cái này thân phận có một lần tự cứu cơ hội, hơn nữa. còn có thể trực tiếp độc sát nhất giống lang người kia. Nếu chơi hảo, thắng lợi tỷ lệ đại đại gia tăng. Nàng mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống dưới. Trò chơi đã bắt đầu rồi. Nàng không thể cảm xúc lộ ra ngoài. Nếu không lợi hại người đơn từ nàng biểu tình là có thể phỏng đoán ra thân phận của nàng. 12 người, 4 đầu lang. Lang nếu muốn giết chết sở hữu người tốt, yêu cầu 24 thiên. Mà người tốt phương muốn nhất định phải so lang càng mau trảo ra bọn họ. Đây là một hồi toàn thể người chơi tiêu kỹ thuật diện hình thức. Đã muốn tàng trụ chính mình thân phận, lại muốn phỏng đoán những người khác thân phận, cần thiết phải có siêu cường tố chất tâm lý, siêu cao IQ và EQ, cùng với siêu tiêu chuẩn trinh thám năng lực mới có thể sống đến cuối cùng. Người khác đều là cái gì thân phận đâu? So với cái này, Kiều Hân Hân nhất muốn biết chính là ca ca thân phận, hắn sẽ là thần dân sao? Vẫn là lang. Trò chơi nghiêm cấm lén giao lưu thân phận, cho nên nàng cùng ca ca đều chỉ có thể suy đoán đối phương thân phận. Tuy rằng không biết ca ca rốt cuộc thuộc về phương nào trận doanh, nhưng lang có 4 đầu, thần dân có 8. Như vậy ca ca hẳn là đại khái suất người tốt, nhưng vạn nhất hắn là lang nói, tất cả mọi người thấy được chính mình thân phận. Cơ hồ mỗi người biểu tình đều không quá bình thường. Vừa mới bắt đầu thật sự rất khó phân biệt. Chính là ở bên nhau lâu rồi tổng hội lòi. Lúc này, có người hét lên. Tất cả mọi người đều chạy nhanh xóa tin nhắn A. Ngàn vạn đừng bại lộ thân phận. Bằng không cái thứ nhất chết chính là người. Ca ca đã xóa rớt. Hắn hướng tới Kiều Hân Hân đi tới. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ bốn ném một cái hỏa tiễn tương đương cảm tạ tử cầm ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.